Yêu Long Cổ Đế, chương 4562, Đế Giả Kiếm Khí Trảm Thánh Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưu, uyển như bóng người bay qua thanh âm, lại tựa như là tiếng gió thổi thổi qua thanh âm. Kiếm khí rất lớn, lớn đến khôn cùng, lại cũng không có bao nhiêu nổ vang truyền ra. Mau trốn, nơi xa, Trung Lân vẻ mặt kịch biến, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Kiếm khí vừa mới xuất hiện thời điểm, hắn chỉ cảm thấy quen thuộc, giống như là ở nơi nào nhìn thấy qua một dạng. Giờ phút này, hắn rốt cục nhớ tới, đến cùng ở nơi nào thấy qua. Vạn Thú Hà, Tô Hàn tại Vạn Thú Hà bên trong, dùng này loại kiếm khí, cắn quét hết thảy yêu ma thiên kiêu, cuối cùng cướp được 1/3 sát lục bản nguyên. Nếu không phải Trung Lân thi triển cấm thuật, nhường 10 vị cổ yêu vì hắn đền mạng, sợ là liền hắn đều muốn chôn vùi ở nơi đó. Tại Vạn Thú Hà thời điểm, Trung Lân liền cảm thấy kiếm khí này đánh đâu thắng đó, không thể ngăn cản, hiện tại lần nữa cảm thụ, loại kia tự thân tựa như con kiến hôi cảm giác, lần nữa hiện lên ở trong lòng của hắn. Trốn a, Trung Lân lần nữa gào thét, có thể Thánh Quang Thành Chủ cũng không biết có nghe hay không đến thanh âm của hắn. Làm đỉnh cấp bán thánh, tăng thêm khoảng cách gần nhất, Thánh Quang Thành Chủ sức quan sát, tự nhiên so Trung Lân còn muốn nhạy cảm. Không cần Trung Lân nhắc nhở, hắn tự nhiên biết muốn chạy trốn, nhưng biết cùng chân chính thoát đi lại là hai việc khác nhau. Thần niệm tản ra, Thánh Quang Thành Chủ chợt phát hiện chính mình thân thể tại thời khắc này vậy mà vô pháp di chuyển. Hắn thần niệm thấy được phía sau hủy diệt nữ hoàng, thấy được cái kia bị hủy diệt trật tự lĩnh vực, bước đến một đường thẳng bên trên tứ đại thánh cảnh yêu ma. Cũng nhìn thấy một mực tại cùng Đông Hải Long Vương giao chiến, đồng thời bị hắn kiềm chế lại tập vận ma tôn. Này một cái chớp mắt, Thánh Quang Thành Chủ trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại minh ngộ. Chính mình, tập vận ma tôn, còn có cái kia 4 vị thánh cảnh yêu ma, đều ở vào một đường thẳng. Mà này cái đường thẳng, chính là kiếm khí muốn hạ xuống đường thẳng. Trong óc ầm ầm nổ tung, Thánh Quang Thành Chủ triệt để hiểu rõ, vì sao Đại Thiên Chiến Tôn này loại đỉnh cấp bán thánh tồn tại, vậy mà lại phạm loại kia cấp thấp không thể lại thấp cấp sai lầm. Quảng cáo, hắn không phải lo chuyện bao đồng, hắn không phải quá phận tự đại, hắn không phải, hắn là đang tính toán chính mình, tính toán cái kia 10 vị thánh cảnh yêu ma. Thánh Quang Thành Chủ trong lòng nổ vang, trước đó Đại Thiên Chiến Tôn câu nói kia lại quanh quẩn tại bên tai. Thượng đẳng tinh vực đỉnh cấp bán thánh, không chỉ là ta. Chấm, quảng cáo, lúc mới bắt đầu, Thánh Quang Thành Chủ vẫn không rõ câu nói này hàm nghĩa. Nhưng bây giờ, hắn hiểu được, Đông Hải Long Vương, Thái Cổ Yêu Thần, Hủy Diệt Nữ Hoàng, 3 vị này chói mắt nhất nhân tộc, hoàn toàn bị yêu ma thánh cảnh kiềm chế. Vân Vương Phủ Chủ, cùng Cửu U Thành Chủ kịch chiến ở cùng nhau. Đại Thiên Chiến Tôn, cùng chính mình dây dưa. Sau đó, còn lại 11 thành chủ, liền đối nhân tộc tiến hành tàn sát, động lòng người tộc, thật chỉ có Vân Vương Phủ Chủ, Đại Thiên Chiến Tôn, hai vị này đỉnh cấp bán thánh, làm sao có thể, lại không nói những cái kia yêu thú tộc loại, chỉ là Tứ Hải Long Cung bên trong, liền có Tứ Đại Long Vương, mà trước mắt đang xuất thủ, chỉ có Đông Hải Long Vương mà thôi, còn lại Bắc Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương, cùng với Tây Hải Long Vương, bọn hắn không có thánh cảnh lực lượng, lại là đỉnh cấp bán thánh, nhưng bọn hắn vì sao không có ra tay tê liệt chúng ta. Chấm, Thánh Quang Thành Chủ trong lòng nhảy một cái, hết thảy nghi hoặc đều nổi lên mặt nước. Hắn hiểu được, toàn bộ đều hiểu, nhân tộc trơ mắt nhìn xem Bắc Dực Đế Quân bị giết, bỏ ra 17 vị cổ thần, qua thiên vạn nhân tộc đại giới, tới tê liệt toàn bộ yêu ma nhất tộc, để bọn hắn coi là thượng đẳng tinh vực thật đã không có lực lượng dự bị, chỉ có thể mặc cho yêu ma nhất tộc đồ sát. Nhân tộc, thật là lòng dạ độc ác. Thánh Quang Thành Chủ trong lòng gào thét, suy nghĩ, luôn là so bất kỳ động tác gì đều nhanh. tất cả những thứ này ý nghĩ, đều là tại một phần vạn cái nháy mắt, theo thánh quang thành chủ trong đầu lóe lên. Hắn hối hận, tức giận, cảm giác mình ngu xuẩn đến cực hạn. Nhưng khi tất cả những thứ này đều rõ ràng về sau, lại cái gì đã trễ rồi. Soạt, kiếm mang hạ xuống, hoành không mà lên, không, gào thét thảm thiết âm thanh, theo thánh quang thành chủ trong miệng hô lên. Bất kỳ thủ đoạn bảo mệnh, tại đế giả kiếm khí trước mặt, đều thành trò trẻ con. Kiếm khí quét qua hư không, lướt qua thánh quang thành chủ, có thể thấy hắn chỗ đứng yên địa phương, không ngừng có quang mang sáng tắt. Vậy cũng là mỗi loại thủ đoạn bảo mệnh. Đáng tiếc, làm kiếm khí hướng nơi xa mà đi thời điểm, này loại hào quang cũng là hoàn toàn biến mất. Mà thánh quang thành chủ, vị này thập tam thành người cầm lái một trong, đáng sợ đỉnh cấp bán thánh, cũng là tại trong nháy mắt, hóa thành thao thiên xương máu. Đại thiên chiến tôn cứ việc trong lòng cũng là rung động không được, nhưng hắn đã từ lâu chuẩn bị kỹ càng, không nói hai lời, đem thánh quang thành chủ lưu lại khí huyết tinh hoa, toàn bộ đều thu vào. Tô Hàn đem đế giả kiếm khí giao cho hắn thời điểm, liền từng đã nói với hắn, tại đế giả kiếm khí hạ xuống về sau, hắn muốn làm chuyện thứ nhất, cũng là duy nhất một sự kiện, chính là thu thập khí huyết tinh hoa. Mà sự thật, cũng đã chứng minh Tô Hàn không phải đang nổ. Cái gì? Phía dưới chiến trường, những cái kia nguyên bản còn dự định đối nhân tộc tiến hành đồ sát 11 vị thành chủ, đều là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn khó mà tin được, đường đường thánh quang thành chủ, lại bị nhất kiếm chém giết. Tiếp theo một cái chớp mắt, nồng đậm nổi giận cảm giác, liền từ trong lòng bọn họ bay lên. Nhân tộc, đáng chết, ta muốn mạng của các ngươi. Đều trách bổn tôn quá chủ quan. Bằng không, tộc ta sao sẽ vẫn lạc một vị đỉnh cấp bán thánh. Để mạng lại, quảng cáo. Trong cơn giận dữ, bọn hắn xoay người lần nữa, muốn thẳng hướng nhân tộc. Nhưng bọn hắn quay người về sau, lại thấy được, đứng trên hư không trọn vẹn thất đạo thân ảnh. Nam Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương, Kinh Thế Chiến Hoàng, Hàn Phương Lâm, cùng với Thái Thản tộc, Ám Dạ tộc, hai tên yêu thú đỉnh cấp bán thánh. Này, mới là nhân tộc chân chính nội tình. Liền Hàn Phương Lâm cái này, trước kia nhìn như chỉ có thượng đẳng bán thánh tu vi ra hỏa, giờ phút này cũng triệt để biểu hiện ra cái kia đỉnh cấp bán thánh khí tức. Tô Hàn đã sớm đoán được, Hàn Phương Lâm chìm đắm nhiều năm như vậy, ít nhất cũng là thượng đẳng bán thánh. Mà Hàn Phương Lâm cũng quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Các ngươi, nhìn này 7 vị đỉnh cấp bán thánh xuất hiện, yêu ma 11 vị thành chủ, kém chút thổ huyết, bọn hắn cũng cuối cùng tại thời khắc này, như thánh quang thành chủ, bừng tỉnh đại ngộ, phẫn nộ bên trong, bọn hắn mong muốn đối nhân tộc tiếp tục ra tay. Bọn hắn cho rằng, cho dù là nhân tộc có 7 vị bán thánh, cũng ngăn không được bọn hắn tàn sát bộ pháp. Nhưng vào lúc này, Trung Lân bên kia, lại truyền đến một đạo, cuống họng đều muốn giống phá tiếng la. Không, lời này truyền đến, 11 vị thành chủ không khỏi tản ra thần niệm, xem hướng phía sau, nhưng thấy cái kia kinh khủng kiếm khí, xuyên qua tầng mây, xé rách hư không, tại cái kia hoàn mỹ đen kịt quỹ tích phía dưới, chém ra một tên thánh cảnh yêu ma thân thể. Này một cái chớp mắt, toàn trường tĩnh lặng, cây kim rơi cũng nghe tiếng, mỗi một cái yêu ma, mỗi người tộc, đều đang lẳng lặng nhìn trên cùng hư không. Hủy diệt nữ hoàng đã sớm tránh ra, cái kia hủy diệt trật tự lĩnh vực đều bị chém thành hai nửa. Nàng lọt vào cắn trả, há miệng phun ra máu tươi, có thể trên mặt nhưng lại có vẻ kích động, bởi vì, đạo kiếm khí kia, tại chém giết vị thứ nhất thánh cảnh yêu ma đồng thời, lại là bá bá bá, lướt qua vị thứ hai, vị thứ ba, thậm chí cả tập vận ma tôn thân thể. Giới thiệu chuyện khá ổn. Linh kiếm tôn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Quảng cáo, cách chương.